bắt đầu điên cuồng suy diễn môn tâm pháp này, mưu cầu đem môn tâm pháp này hoàn thiện. Vô tướng thiền sư nói gần nửa canh giờ, đem quyển mục nói xong, cười nói: Giang thí chủ, tới phiên ngươi. Nếu như ngươi dám lừa gạt Phật gia chẳng những muốn cho ngươi quy y, còn muốn ngươi lập tức đi bắt mấy nữ thí chủ khai quang. Giang Nam mỉm cười, cất cao giọng nói: Cái gì gọi là kiếp? Viết có tương sinh kiếp, một tương một kiếp, trải qua vạn tướng thì có vạn kiếp. Vô tướng thiền sư nhẹ kêu một tiếng. Giang Nam nói chính là vô tướng kiếp kinh quyển 2. Đem áo nghĩa của vô tướng kiếp kinh triển lộ ra. Đạo tận huyền diệu. Càng làm cho hắn kinh dị chính là vô tướng kiếp kinh trong miệng Giang Nam so với vô tướng kiếp kinh trên tay hắn còn muốn toàn diện, còn muốn phức tạp. Áo nghĩa trong đó ở dưới Giang Nam tự thuật dần dần rõ ràng. Sư phụ ta chết sớm, những người khác của thiện tâm tự cũng hết thảy chết ở trong tay thiên thần. Ta cũng không thể đạt được cả bộ vô tướng kiếp kinh. Vô tướng thiền sư giật mình, nghe được kinh nghĩa trong miệng Giang Nam êm tai nói tới, tâm thần lắc lư, tâm tư giành thắng lợi lập tức không có. Vô tướng kiếp kinh là kinh điển độc môn của thiện tâm tự, ngoại nhân tuyệt đối không có thể có được. Vô tướng kiếp kinh trong miệng hắn so với ta còn muốn toàn diện. Chẳng lẽ hắn là tiên hiền của thiện tâm tự chuyển thế? Hay là liệt đại liệt tổ liệt tôn muốn mượn miệng của hắn, đem vô tướng kiếp kinh truyền thụ cho ta? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 296 Thánh Tăng chuyển thế. Giang Nam chưa tu luyện tới đạo đài cảnh, cũng chưa từng tu luyện qua vô tướng kiếp kinh. Vì vậy lúc giảng giải áo nghĩa môn công pháp này sinh ra dị tượng xa xa không đẹp mắt bằng vô tướng thiền sư. Bất quá hắn nói vô tướng kiếp kinh so với vô tướng thiền sư còn muốn phức tạp cùng hoàn thiện. Hắn tự nhiên không thể nào là tiên hiền của thiện tâm tự chuyển thế. Cũng không thể nào là liệt tổ liệt tôn của thiện tâm tự mượn miệng của hắn đem vô tướng kiếp kinh đầy đủ truyền thụ cho vô tướng thiền sư. Chẳng qua là môn kinh điển vô tướng kiếp kinh này cũng không có nhảy ra phạm vi ma ngục huyền thai kinh, bị hắn thôi diễn đi ra ngoài mà thôi. Nhưng mà vô tướng thiền sư lại không cho là như vậy. Hắn mặc dù thông tuệ hơn người, nếu không cũng không có thể dựa vào kinh điển không trọn vẹn liền tu luyện tới thiên cung cảnh. Bất quá Phật môn từ trước đến giờ rất tin người có kiếp sau, dạy duyên phận. Không thể trách hắn có quá nhiều liên tưởng. Giang thí chủ đúng là cùng ta cực kỳ hữu duyên. Ta lần đầu tiên gặp hắn chính là lúc ở Huyễn Phật Thành độ hóa vong hồn của ân sư cùng chư vị sư huynh đệ. Sau nhiều lần hướng hắn xuất thủ, cũng không có thể giết. Lần thứ hai hắn bị người đuổi giết. Ta vốn muốn bắt hắn. Nhận được tin tức hai vị nữ thí chủ yêu thần tôn kia, nhưng không ngờ cứu hắn một mạng. Vô tướng thiền sư trong lòng giật mình. Này nhất định là trong tối tâm có liệt tổ liệt tôn thiện tâm tự ta che chở. Hoặc là hắn chính là thánh tăng của thiện tâm tự chuyển thế. Nếu không làm sao có trùng hợp như vậy. Mà ta dẫn hắn vào thiện tâm đảo, hắn còn nói ra độc môn kinh điển của thiện tâm tự ta. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Đột nhiên, thanh âm của Giang Nam dừng lại. Vô tướng thiền sư cùng đám người vô tâm hòa thượng nghe được như si như say. Gặp dừng lại, rối rít ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Giang thí chủ tại sao dừng lại? Một tăng nhân đang nghe được chỗ mấu chốt, tâm ngứa khó nhịn hỏi. Cao thấp lập phán cần gì phải nhiều lời.

làm hại ta trải qua thiên tân vạn khổ mới trở lại Thánh Tông.